Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 291, sau cùng nhị liên quan. Kuroko kết thúc, vạn chúng mong đợi mùa đông cúp trận chung kết. Rốt cục đúng hạn mà tới. Seiren cùng Tua U tranh đoạt quan á quân. Kaizu cùng Rakuzan tranh đoạt thứ ba. Bốn tên, Rakuzan không thể đánh vào trận chung kết. Cái này khiến Akashi thần giáo fan hâm mộ rất thương tâm. Lần thứ hai bại trong tay Tiêu Dạ. Cái này một nhóm lớn tà giáo đồ đối Tiêu Dạ cừu hận giá trị đã đạt đến đỉnh phong. Đối với đã từng năm liên bá Rakuzan mà nói, đây chính là vô cùng nhục nhã. Mang phần này tâm tình, Rakuzan trường cao đẳng ứng chiến Kaizu, làm đệm trận quý quân tranh đoạt chiến. Hai đội lại hoàn toàn không có đệm trận tự giác, đánh cho 10 điểm kịch liệt. Nhưng Kise Ryouta cùng Akashi Seizuuro tương tính không tốt. Hắn không giống Tiêu Dạ, có được bá thể, ánh mắt hướng dẫn loại năng lực này. Tại đối mặt Akashi lúc, bị ăn đến xít sao. Nửa trước trận còn có thể cùng Rakuzan rằng có một đoạn thời gian. Nhưng đến nửa chàng sau, theo Akashi Seizuuro tiến vào PF tiết tấu, nhanh chóng kéo theo đồng đội đến điểm. Kaizu liền lâm vào liên tục bại lui xấu hổ cảnh. Không hoàn toàn đoàn đội John. Dù sao cũng là đoàn đội John. Kise Ryouta mạnh hơn. Hoàn mỹ vô khuyết bắt trước cùng John cũng vô pháp thời gian dài sử dụng. Bởi vậy, hiệp 3 kết thúc lúc, Rakuzan đã giành trước 20 điểm trở lên. Mà hiệp 4, cứ việc Kaizu còn đang cố gắng kiên trì, nhưng vẫn như cũ không cách nào vãn hồi đại thế yếu. 131-98, Kaizu tiếc bại, dừng bước tứ cường, Rakuzan thu hoạch được mùa đông cúp quý quân danh hiệu. Ngắn ngủi 10 phút đồng hồ nghỉ ngơi về sau, Seiren cùng Tua U đi qua làm nóng người. Trận chung kết bắt đầu, làm được chú ý nhất một trận đấu. Trên Internet đã nhấc lên đại quy mô thảo luận, một chút thể dục tương quan diễn đàn. Đối với con nào đội bóng có thể thu được quán quân thiếp mời. Đã soát bình phong, tổng thể mà nói, Seiren tỷ lệ ủng hộ là Tua U gấp đôi. Phổ biến xem trọng Seiren, hoặc là nói Tiêu Dạ. Trước mắt Seiren vẫn là tân tấn bá chủ, ở vào lên cao kỳ. Còn không có đạt tới đỉnh phong, một chi đội bóng tại vững bước tăng lên tình huống dưới. Tinh thần của bọn hắn là rất đáng sợ. Tại một đoạn sục sôi tiếng nhạc về sau, Tokyo Dome sân vận động, mùa đông cúp trận chung kết chính thức bắt đầu. Ném bóng khâu, Kagami Taiga cao hơn một bậc, trợ giúp Seiren cầm xuống mở màn cầm bóng quyền. Sau đó, Tiêu Dạ phát động công nhanh. Tại Aomin Daiki chằm chằm phòng bị, Slam Dunk đến điểm, đây là Seiren tương đối kinh điển chạy oanh chiến thuật, cứ việc mọi người đều biết, nhưng là rất khó ngăn trở. Rakuzan không được, Tua U không được, tia chớp màu đen, hiện trường, Tiêu Dạ fan hâm mộ lớn tiếng reo hò ủng hộ, mặc dù trước ném một cầu, nhưng Tua U cũng không có nhụt chí, cái này đều nằm trong dự liệu. Huấn luyện viên AG Shirogane cho rằng, muốn dựa vào đơn nhất cầu thủ nhằm vào Tiêu Dạ là rất khó khăn. Kỳ tích cấp đã siêu việt học sinh cấp 3 trình độ nhiều lắm. Mà Tiêu Dạ thậm chí còn siêu việt kỳ tích cấp, đứng tại đỉnh phong. Loại tình huống này, đừng nói một người, liền xem như 5 người, cũng không nhất định có thể ngăn cản Tiêu Dạ tiến công đến điểm. Mà bọn hắn chọn lựa chiến thuật cũng rất đơn giản. Tiêu hao hết Tiêu Dạ thể lực, coi như mạnh hơn, cũng dù sao cũng là người, là học sinh cấp 3, thể lực là có cực hạn, lợi dụng phe mình ghẻ lạnh càng nhiều ưu thế, tiêu hao hết Tiêu Dạ thể lực, đem so với thi đấu lấy thế cân bằng tiết tấu kéo tới hiệp 4. Tại Tiêu Dạ suy yếu nhất thời điểm, phát động một kích chí mạng, ý nghĩ là tốt, chấp hành bên trên cũng không có vấn đề, nhưng mà hiện thực rất tàn khốc. Hiệp một Tiêu Dạ bị ba tên xuất gia đầu tiên cầu thủ nhằm vào. Một người trong đó vẫn là Aomin Daiki. Đối mặt loại tình huống này, Tiêu Dạ hoàn toàn chính xác bị hạn chế rất lớn một bộ điểm. Nhưng hắn trung thực đánh PF, vẫn như cũ có thể trèo chống đồng đội đến điểm. Nhưng Tua U đã quyết tâm, coi như từ bỏ tuyến trong phòng thủ, cũng sẽ không để Tiêu Dạ tham dự tiến công. Muốn đem hắn từ Siren tiến công hệ thống bên trong tháo rời ra. Không thể không nói, phương pháp này thật đúng là miễn cưỡng có thể đi. Hiệp 1 kết thúc lúc, Tiêu Dạ tiêu hao không tính lớn, cũng không tính là nhỏ, nhưng so điểm lại rằng co 25-25. Mà hiệp 2, Siren cũng ý thức được điểm này, quả quyết đổi lại Izuki-san, để hắn cùng Tiêu Dạ đánh xong khống. Cái này hạn chế Tiêu Dạ chiến thuật liền thất bại hơn phân nửa. Song PF là rất khó hạn chế. Với lại Siren còn có Kuroko Tetsuya tên này huyễn người. Loại tình huống này, Siren cho thấy siêu cường năng lực tiến công. Hơn nửa hiệp kết thúc, Siren dẫn trước 10 điểm. Nửa chàng sau khi bắt đầu, Tô U thoáng phân ra một người đi chằm chằm phòng Izuki-san. Mà Tiêu Dạ thì bị Aomin Daiki cùng Imayoshi Sawichi chằm chằm phòng. Nhưng đối mặt hai người, Tiêu Dạ quả quyết mở zone, toàn diện áp chế Tua U, so điểm tiến một bước mở rộng. Lúc này, Aomin Daiki đã bị buộc bất đắc dĩ, đồng dạng mở ra zone. Nhưng người nào cũng không ngờ tới, Kagami Taiga lại tại thời khắc mấu chốt tiến nhập zone. Hai người zone tiến công hệ thống dưới, Tua U cấp tốc sụp đổ. Hiệp 3 kết thúc, Siren dẫn trước 20 điểm. Nhưng coi là dạng này liền kết thúc, vậy liền sai. Hiệp 4, tại sau cùng 5 phút đồng hồ, đối mặt Tua U phản công, Tiêu Dạ mở ra đoàn đội zone. Một chiêu này, ngay cả Evil Dragon đều sẽ bị đánh nổ. Tuy nói lúc ấy là mộng đội, Siren đội hình so mộng đội có khoảng cách, nhưng vẫn như cũ có thể coi là xa hoa. Rất nhanh, Tua U tại cuối cùng 5 phút đồng hồ, bị toàn diện đánh nổ. Cuối cùng, 143-101, Siren thi đấu điểm chiến thắng Tua U, thu hoạch được mùa đông cúp vô địch, nhị liên chế bá, làm trọng tài tiếng còi vang lên, toàn trường sôi trào, người chủ trì càng là kích động nói năng lộn xộn. Siren xong thành cả nước giải thi đấu cùng mùa đông cúp chế bá. Kế Rakuzan 5 liên bá về sau, mới bá chủ thời đại lại đến sao? Tia chớp màu đen, Tiêu Dạ, mấy vạn tên fan hâm mộ hô to vang vọng sân vận động. Tiêu Dạ tay nâng thưởng cúp, nghênh đón phần này vinh quang. Người chủ trì vẫn như cũ kích động lớn tiếng ồn ào. Tiêu Dạ, toàn năng hình PF, hoàn toàn xứng đáng cao trung bóng rổ thi đấu vòng tròn vương giả. Phàm là hắn ra sân tranh tài, cơ hồ buổi diện MVP, chưa từng thua trận, thần cấp cầu thủ, đi qua 3 năm, chúng ta nghe đến là Generation of Miracle, nhưng tiếp xuống 3 năm, có lẽ chúng ta nghe đến, chỉ có một cái tên, chỉ có tia chớp màu đen, tia chớp màu đen, tia chớp màu đen, hiện trường người xem, bộc phát ra không có gì sánh kịp nhiệt tình, nhưng mà, Tiêu Dạ lại sắc mặt bình tĩnh, khẽ thở dài một cái. Đến từ hệ thống tiếng nhắc nhở, để hắn cảm thấy một tia phiền muộn. Đây là sau cùng nhị liên quan. Tiếp xuống, chấm ngoặc kép, hai bóng tennis đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.